quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lạc Lan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ấy vừa tập hợp tất cả các thợ thủ công cải tạo cửa tiệm cả ngày lẫn đêm, vừa bảo Hàn Phong tiếp tục tạo dựng uy thế ở kinh thành. Danh tiếng của xà phòng thơm cũng càng vang xa ở kinh thành, không chỉ có các phu nhân và thư sinh biết đến, mà một vài người dân có tin tức nhanh nhạy cũng đã nghe nói về xà phòng thơm. Vì vậy, vào ngày thương hội Kim Xuyên chính thức treo bảng và bắt đầu bán xà phòng, trước cửa đã tấp nập nha hoàn và thư sinh đến mua xà phòng thơm, advertisement. Lần này bày bán xà phòng có hai loại, một loại là loại cũ trước đây đã bán khắp Quảng Nguyên, ở kinh thành vẫn bán theo giá cũ 5 lượng bạc một hộp, loại còn lại là hàng tiến cung, mùi thơm nồng và lâu hơn. Hơn nữa còn sử dụng hộp tinh xảo hơn, có nốt ẩn trên hộp, mặt sau nắp hộp có khắc những bài thơ liên quan đến xà phòng, giá 30 lượng một hộp, advertisement. Đừng nói Thiết Trùy và Hàn Phong, ngay cả Lạc Lan cũng cho rằng khách hàng sẽ chọn xà phòng cũ, dù sao mùi hương cũng không khác biệt nhiều, nhưng giá lại đắt gấp 6 lần, kết quả là sự lựa chọn của khách hàng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. 5 lượng một hộp xà phòng loại cũ hầu như không ai hỏi đến, nhưng loại mới 30 lượng một hộp lại bị giành mua điên cuồng. Nhiều nha hoàn và thư sinh còn mua tận mấy bộ, chỉ là sau khi nha hoàn mua xong, đều cẩn thận cất đi, sợ đụng phải lại vỡ mất. Còn các thư sinh đã mở chiếc hộp ngay tại chỗ, đọc thuộc lòng những bài thơ trong đó. Trên con đường trước cửa tiệm, những thư sinh tụ tập thành nhóm 3 hoặc 4 người để thảo luận. Ôi Lưu Huynh, Huynh mau đọc đoạn này đi. Ta không muốn tranh thanh xuân, một khi đám người ghen ghét, mảnh vỡ sẽ hóa thành tro bụi, chỉ có hương thơm vẫn còn nguyên. Ôi viết hay thật đấy, hôm qua cha ta từ trong triều trở về nói bệ hạ cũng khen bài thơ này. Vương Huynh, tới xem bài này đi, cách chương.